Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 87, Phong Hồi Lộ Truyền, góc truyện audio.com. Thằng học sinh này thật sự làm tôi tức chết. Kim Hỉ Sâm cố gắng thể hiện sự tức giận. Hiệu trưởng Lý, ông ngàn vạn lần đừng càn tôi nhất định phải đuổi học thằng học sinh đó. Học sinh, hiệu trưởng Lý sừng sốt, xảy ra chuyện gì? Lão Kim từ từ nói, đừng kích động. Sao tôi không thể kích động cho được, thật là tức muốn chết. Kim Hỉ Sâm nói, tôi làm chủ nhiệm nhiều năm như vậy còn chưa thấy thằng học sinh nào vô pháp vô thiên như vậy. Rốt cuộc là như thế nào? Lão Kim, học sinh đó làm gì? Hiệu trưởng Lý hỏi, là như thế này. Kim Hỉ Sâm ngồi xuống ghế salon, làm ra bộ dáng oán giận nói. Hôm nay, lớp 37 có học sinh đánh nhau, bị tôi gọi lên hỏi, không ngờ nó dám đánh người trước mặt tôi. Thật sự là không coi tôi ra gì. Nó coi thường trường học cũng là khiêu chiến với quyền uy của ông. Kim Hỉ Sâm kể lể với hiệu trưởng, lão Kim, học sinh cấp 3 áp lực rất lớn, nếu chỉ vì chuyện này mà đuổi học thì biết ăn nói như thế nào. Hiệu trưởng Lý khuyên bảo, ăn nói, Kim Hỉ Sâm đứng dậy, hiệu trưởng, tôi sống đến 40 tuổi rồi, hôm nay tôi nói ra những lời này, có tôi thì không có nó, có nó thì không có tôi. Hôm nay nếu không đuổi học nó, thì tôi sẽ xin nghỉ việc. Lão Kim, ông làm vậy vì cái gì? Hiệu trưởng Lý nói, vốn dĩ chuyện này cũng không có gì to tát, thôi thì ông cho qua đi. Hiệu trưởng, lòng tôi đã quyết, đây là đơn đuổi học do tôi viết, xin ông phê chuẩn. Kim Hỉ Sâm bắt đầu bức cung, việc này ai, ông phải cho tôi tìm hiểu tình huống một chút. Hiệu trưởng Lý thở dài, nếu như mọi việc đúng như lời ông nói, vậy thì chúng ta sẽ thảo luận xem có nên đuổi học người học sinh này không. Tốt, Kim Hỉ Sâm gật đầu. Hiệu trưởng Lý cầm lấy lá đơn của Kim Hỉ Sâm xem qua một lượt, sau đó chuẩn bị gọi cô giáo Triệu Oánh để xác nhận một chút. Học sinh Dương Minh này ông có ấn tượng rất tốt từ cái lần làm việc tốt hôm bữa, là học sinh lớp 37. Chỉ không biết là lão Kim hôm nay ăn trúng cái gì mà lại muốn đuổi học người này. Đánh nhau, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hiệu trưởng Lý quyết định hỏi ý kiến Triệu Oánh một chút, ngẫm lại một hồi rồi ông gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm lớp 37 là Lý Huệ Hoa, để nàng đến đây một chuyến. Chỉ lát sau, Triệu Oánh và Lý Huệ Hoa đã đi đến phòng hiệu trưởng. Cô Triệu Oánh, chủ nhiệm Kim nói, vào tiết học sáng nay, Dương Minh và một học sinh tên là Trần A Phúc đánh nhau trong lớp, có việc này không? Đánh nhau, chỉ là mâu thuẫn một chút, sau đó liền tách ra. Tôi đã phê bình hai người này. Triệu Oánh nói, cô Triệu Oánh, cô chỉ cần nói có hay không có thôi, không cần giải thích. Kim Hỉ Sâm đâm vào một câu. Có, chủ nhiệm hỏi, Triệu Oánh buộc phải trả lời. Có là tốt rồi, người học sinh tên Dương Minh này khi đến phòng chủ nhiệm vậy không có dấu hiệu sửa lỗi, trước mặt tôi vẫn ẩu đả với Trần A Phúc cho nên tôi quyết định đuổi học Dương Minh. Kim Hỉ Sâm nói, cái gì, đuổi Dương Minh, Kim Hỉ Sâm, ông nói đuổi là đuổi sao? Tôi không đồng ý, Lý Huệ Hoa phản đối, đừng tưởng Lý Huệ Hoa và Dương Minh ghét nhau cay đắng, nhưng nàng thường hay che chở cho học sinh của mình, nhất là do thành tích tốt của Dương Minh lần này, nếu đuổi học Dương Minh, chẳng khác nào làm mất đi một phần học bổng đại học của nàng. Lý Huệ Hoa đương nhiên không đồng ý, tôi đã báo cáo với hiệu trưởng, kết quả cuối cùng do hiệu trưởng quyết định. Kim Hỉ Sâm nói, Lý Huệ Hoa nhìn hiệu trưởng Lý, góc truyện audio.com, làm ra một mặt hết sức nghiêm túc nói. Hiệu trưởng Lý, ông cũng biết thành tích của Dương Minh lần này là đứng đầu, kỳ thi liên khảo đạt được 703 điểm, nếu ông đuổi học nó, thì trường khác sẽ cướp đi. Đứng đầu, Kim Hỉ Sâm không khỏi sừng sốt, thân là chủ nhiệm khối nên đối với thành tích của học sinh ít khi quan tâm, nhất là cái loại học sinh tà đạo như Dương Minh, suốt ngày chỉ biết đánh nhau, khẳng định thành tích sẽ không tốt, cho rằng đuổi Dương Minh cũng không sao. Nhưng không ngờ là, Dương Minh lại có một cái lệnh bài miễn từ. Cái này quả thật rất khó. Hiệu trưởng coi trọng nhất là cái gì? Chính là sự tiến bộ của học sinh, và thành tích của trường. Tiêu chuẩn của nó đủ giành lấy học bổng. Cho nên dù Dương Minh là học sinh như thế nào, cũng sẽ trở thành bảo bối, giữ lại còn không kịp, huống chi là đuổi. Không sai, đây chính là đòn sát thủ của Dương Minh. Hắn không còn là Dương Minh năm đó tiến vào trường, mà bây giờ hắn là sinh mệnh của cả trường. Thành tích của hắn như vậy, nếu trường này mà đuổi học hắn, tin này truyền ra các trường khác rước về còn không kịp nữa. Bất quá Kim Hỉ Sâm vẫn nghĩ đến đứa cháu, vì vậy cắn răng nói. Mặc kệ nó là dạng học sinh thế nào, đều phải đuổi học. Chẳng lẽ học sinh giỏi có thể đánh người sao? Chủ nhiệm Kim, học sinh trong lúc đùa giỡn, mỗi ngày đánh nhau là rất bình thường, chẳng lẽ ai ông cũng đuổi? Lý Huệ Hoa cũng là một lão thành trong trường, là giáo viên nòng cốt của tỉnh, cho nên tiếng nói của nàng so với Triệu Oánh có trọng lượng hơn nhiều, cho dù là chủ nhiệm khối cũng không nể mặt là bao. Thật ra thì nàng cũng giống như Dương Minh, đã muốn rời khỏi trường học này cho nên ngay cả hiệu trưởng Lý cũng hết sức tôn kính nàng. Tôi không nói việc đánh nhau trong phòng học mà là việc hắn đánh người trong phòng chủ nhiệm. Kim Hỷ Sâm nói, đây là hai cái khái niệm, đến chỗ chủ nhiệm khối còn dám kiêu ngạo như vậy, loại học sinh này chính là nỗi nhục của trường. Đánh người trong phòng chủ nhiệm Kim ông luôn nói nó đánh người, vậy có chứng cứ gì không? Chứng cứ đương nhiên là có, người học sinh bị nó đánh tên là Trần A Phúc, hiệu trưởng Lý có thể kêu nó lên đây để hỏi. Được, tôi sẽ đưa nó lên đây để hỏi chuyện. Lý Huệ Hoa nói xong đứng dậy định đi ra ngoài. Chờ một chút, Kim Hỷ Sâm đột nhiên lên tiếng. Cô Lý, hay là cô đừng đi, tôi không muốn nhìn thấy một học sinh bị giáo viên chủ nhiệm bức bách phải nói lời trái với lương tâm. Hiệu trưởng, hay là ông phái người khác đi đi. Ông Lý Huệ Hoa tức giận trừng mắt nhìn chủ nhiệm Kim. Thật ra thì nàng cũng có suy nghĩ như vậy. Không phải chỉ là mâu thuẫn nhỏ thôi sao, đến lúc đó nàng sẽ nói với Trần A Phúc, dặn nó không được nói lung tung, dám chắc rằng nó sẽ nghe theo lời mình. Không ngờ lại bị Kim Hỷ Sâm nhìn thấu. Ai, lão Kim, sao ông lại có thể nói như vậy? Cô Lý làm sao có thể làm chuyện như thế? Hiệu trưởng Lý thở dài lắc đầu, đành phải gọi điện cho một giáo viên khác nhờ người đó đến lớp 37 tìm học sinh tên là Trần A Phúc đến phòng hiệu trưởng một chút. Lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi, hiệu trưởng Lý nói, Trần A Phúc nơm nớp lo sợ tiến vào, đây là lần đầu tiên hắn đến phòng hiệu trưởng nên có chút khẩn trương. Trần A Phúc, em đừng khẩn trương, em hãy nói lại với hiệu trưởng việc em bị Dương Minh đánh trong phòng chủ nhiệm như thế nào đi. Kim Hỷ Sâm nói, chủ nhiệm Kim ông nói lời. Góc chuyện audio.com, này rõ ràng có chút hiểu lầm, rốt cuộc là hai học sinh đánh nhau, hay là đơn phương ẩu đả, đây vốn là hai khái niệm khác nhau. Lý Huệ Hoa cũng không vừa, A Phúc nghe cô Lý nói vậy, trong lòng giật mình, quả nhiên cô chủ nhiệm cũng không muốn đuổi học Dương Minh, xem ra quyết định của mình là không sai. Nếu không thì không chỉ đắc tội với một mình Dương Minh, mà còn đắc tội với cô Lý. Cuộc sống cấp 3 chỉ còn vài ngày, Trần A Phúc không dám chọc vào ổ kiến lừa. Hiệu trưởng Lý, em và Dương Minh chỉ là phát sinh mâu thuẫn nhỏ, cũng đã giải quyết xong hết rồi, căn bản không tính là đánh nhau. Trần A Phúc nói, Lý Huệ Hoa thờ phào, xem ra Trần A Phúc cũng là một học sinh thức thời, lời này vừa ra khỏi miệng, Kim Hỷ Sâm lập tức thất thần. Vừa rồi em không có nói như vậy, trong phòng chủ nhiệm không phải em đã đáp ứng sẽ làm nhân chứng sao? Sao em lại không giữ lời? Kim Hỷ Sâm vừa sợ vừa tức giận, chỉ vào Trần A Phúc thân thể run lên. Đúng vậy, chủ nhiệm Kim, nhưng sau đó em suy nghĩ lại, em không thể lừa gạt hiệu trưởng, nói ra những lời trái với lương tâm. Trần A Phúc làm ra vẻ vô tội nói. Chuyện đã đến bước này, Trần A Phúc mặc dù không nói rõ là Kim Hỷ Sâm bắt hắn nói dối, nhưng người trong cuộc không ai là kẻ ngu cũng có thể hiểu được ẩn ý của hắn. Trần A Phúc vừa dứt lời, Lý Huệ Hoa làm gương đôi mắt lạnh như băng nhìn Kim Hỷ Sâm, ngay cả hiệu trưởng Lý cũng đã rất tức giận. Còn diễn viên chính của việc này, chủ nhiệm khối Kim Hỷ Sâm, giờ phút này đang đổ đầy mồ hôi lạnh. Cách chương.